Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ lân cư để mà tính dưỡng. Căn nhà này vẫn liên tục trông chờ chủ nhân, rốt cuộc đã bị ưu ái. Vũ Tuyệt Luân không còn là thành hoàng, bởi vậy mang từ tổng đàn Hắc Lâu U Minh Hội tiến tới hội quán. Từ nay về sau, bên trong kỳ lân cư, ngũ hành kỳ lân chính thức tể tiểu. Chẳng qua là có liên quan đến máu của bất lão ở trong cơ thể của Chu Mạch Mạch. Trải qua quá trình Giang Tuân kiểm tra, xác định là có phần nào đó đột biến xảy ra. Sau này Chu Mạch Mạch rất có thể sẽ luôn luôn lưu lại ở tuổi 18. Mặc dù có một chút kỳ quái, nhưng hắn là không làm sao chứ? Chu Mạch Mạch biết được chuyện này thì ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là làm sao chứ? Em sẽ mãi mãi được giữ dung mạo ở tuổi 18, sẽ là ao ước của một đống nữ nhân đó. Vũ Tuyệt Luân hôn lên trán nàng, làm ra vẻ ung dung thoải mái. Vậy thì cái kia, em đem máu cho anh uống, anh cũng sẽ giống như em sao? Nàng đột phát ý tưởng. Giang Tuân nói, máu của em không có lực truyền nhiễm như vậy. Hắn lắc đầu. Như vậy em sẽ luôn giữ nguyên như tí này, mà anh sẽ phải trở nên già đi sao? Nàng đưa tay xoa xoa trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn hỏi. Làm sao chứ? Chẳng lẽ chờ đến khi ta già rồi thì em sẽ ghét bỏ ta sao? Sợ ta yêu không đụng vào em sao? Hắn khởi mi lên. Nàng bị hắn đùa giỡn mà nở ra nụ cười. Không phải. Em chỉ là rất muốn cùng với anh, sống đến nhau cùng già, yêu đến tận già đi. Nàng thâm tình chân thành nói. Hắn nhìn thẳng vào mắt của nàng, xúc động không biết nên nói cái gì cả. Cho dù anh có biến thành như thế nào, cho dù em có biến thành ra sao, thì em cũng sẽ vĩnh viễn đều là người của anh cả. Nàng nói xong dường như là lập lời thề. Hắn giật mình, ngực một hồi kích động cuồn cuộn, cùng kiềm nén không được mà giữ lấy nàng cuồng dã chiếm đoạt đôi môi. Cho nàng một nụ hôn thật sâu độc chiếm. Nàng nhu thuận đón lấy hắn. Thực ra cũng không lo lắng cho mình. Huống hồ bởi vì nàng đã quyết tâm. Mặc kệ nàng có già đi hay không, tình yêu của nàng đối với Vũ Tuyệt Luân. Khi hắn già mà chết đi, nàng cũng sẽ không sống một mình nữa. Nàng mãi mãi vì hắn mà xinh đẹp. Nụ hôn nồng đậm, làm nhiệt huyết tăng lên, dục hỏa rào rạt như là muốn đưa bọn họ nuốt hết. Biết đâu chân chính thuần phục Vũ Tuyệt Luân cũng không phải là kỳ lân vương đẳng tế tình minh lợi hại, mà chính là tiểu nữ tử Chu Mạch Mạch chỉ biết rơi nước mắt này chứ. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cô Vợ Trả Giá 3.000 Vạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net